Một ngày năm bốn, cha bỏ quê xa, chốn đã chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời. Một ngày năm bốn, cha bỏ phương trời, một miền Bắc âm u mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn, cha bỏ sơn tây, rớt giữa con thơ vô sống nơi biển hoàng. Dù là xa đó cũng là nước nhà, và miền nắng soi vui gia đình ta. Một ngày bảy năm, con bỏ nước ra đi, 20 năm là 2 lần ta biệt xứ. Giờ cha lưu đầy ở ngay trên đất ta, và giờ con lưu đầy ở đây trên xứ lạ. Một ngày năm bốn, cha lùi quê hương, lánh Bắc vô Nam, cha muốn xa bạo cường. Một ngày bảy lắm, đứng ở cuối đường, loài quỷ dữ xua con ra đại dương. Một ngày năm bốn, xa mồ ông cha, với núi che xanh khom chuối bên sau nhà. Một ngày năm bốn, cha phải chia lìa một mảnh đất nông ra cha làm dáng. Một ngày năm bốn, ôi thành đô tiến bước cha đi, vẫn giữ tên muôn đời. Hà Nội yêu quý không thể ngăn người, vì người đã ra đi theo tự do. Một ngày bảy lắm, con bỏ hết giang sơn, 20 năm tình yêu người yêu cuộc sống. Giờ nơi nước mình, niềm đau thay nỗi vui, đã chết rồi phải mang tên xác người. Một ngày di vắng, ôi gần hay xa, đất nước hai phen chứng kiến bao chia lìa. Đời của cha con lần vẫy chào, chào từ xa quê hương trong hận đau. Đời hai lần ta bỏ quê bỏ nơi.